Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5276, rốt cục tập hợp đủ. Chương 5280, rốt cục tập hợp đủ. Một đạo năng lượng trùng kích oanh tới, Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thôn phệ cái này đạo năng lượng về sau, ngược lại sẽ chuyển đổi ra càng nhiều hỗn độn thánh tinh. Nói trắng ra điểm, mỗi bị oanh kích một lần, tụ bảo bồn bên trong liền sẽ xuống tới một trận hỗn độn thánh tinh mưa. Một tôn lâu năm cổ thánh, toàn lực nhất kích phía dưới, tụ bảo bồn thôn phệ năng lượng, ít nhất có thể ngưng tụ ra đến trăm vạn mà tính hỗn độn thánh tinh. Luyện hóa tụ bảo bồn, cũng đem tụ bảo bồn ngưng tụ thành một buổi hoàng kim chiến giáp về sau. Chu Hoành Vũ dựa theo tụ bảo bồn bên trong phong ấn khẩu quyết, lẩm bẩm niệm bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, hỗn độn vũ trụ các trong phương thiên địa, từng cái tụ bảo bồn nhao nhao biến đến hư ảo. Sau đó, từng cái tụ bảo bồn cứ như vậy mặc danh kỳ diệu tiêu tán tại bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh thì xuất hiện từng cái kim quang sán lạn tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn mẫu thể cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái, phối hợp thêm 3,000 con phân thân mới thật sự là hoàn chỉnh hình thái. Nhìn một chút 3,000 con kim quang sán lạn tụ bảo bồn phân thân, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, đem 3,000 con tụ bảo bồn thu sạch tiến vào huyền thiên thế giới bên trong. 3,000 con tụ bảo bồn phân thân tiến nhập huyền thiên thế giới về sau, trực tiếp hướng cái kia 3000 khỏa pháp tắc tinh thần bay đi. Cái kia 3000 khỏa pháp tắc tinh thần chẳng những ngưng tụ huyền thiên thế giới 3000 thiên đạo pháp tắc, còn chữ hàng lấy đảo yêu yêu vơ vét tới lượng lớn hỗn độn thánh tinh. 3000 khỏa pháp tắc tinh thần nơi trọng yếu, càng là lưu trữ lấy lượng lớn bảo vật. Những bảo vật này đều là những cái kia thế chấp cho vay thế chấp vật. Sau cùng, cũng trọng yếu nhất chính là 3000 khỏa pháp tắc tinh thần kỳ thực cũng là 3000 băng phôi chiến tướng bản thể. Lúc cho tới bây giờ, băng phôi chiến tướng đã dung hợp Chu Hoành Vũ 3000 phân thần, tấn thăng làm huyền thiên kiếm tôn. Bởi vậy, cái này 3000 khỏa pháp tắc tinh thần cũng là 3000 huyền thiên kiếm tôn bản thể. Cho dù huyền thiên kiếm tôn chết trận, cũng có thể trước tiên tại huyền thiên thế giới bên trong phục sinh, từ đem đối ứng pháp tắc tinh thần bên trong lần nữa ngưng tụ ra. Rầm rầm rầm, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, 3,000 con tụ bảo bồn phân thân nhao nhao trốn vào 3000 khỏa pháp tắc tinh thần nơi trọng yếu, cất giữ trong pháp tắc tinh thần hạch tâm chỗ lượng lớn bảo vật, nhao nhao bị tụ bảo bồn thu vào trong chậu. Theo đại lượng bảo vật nhao nhao được thu vào tụ bảo bồn bên trong, trong một chớp mắt, cửu thải hào quang từ tụ bảo bồn phía trên bay lên. Cái kia cửu thải hào quang từ pháp tắc tinh thần địa tâm chỗ dâng lên, xuyên qua pháp tắc tinh thần lòng đất, từ mặt đất bay lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cửu thải quang mang từ pháp tắc tinh thần phía trên phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn từ đằng xa đi, cái kia 3000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên đồng thời dâng lên cửu thải hào quang. Cái kia cửu thải hào quang lên như diều gặp gió 3000 dặm. Sau cùng, cái kia cửu thải hào quang ngưng tụ thành một chương cửu thải thiên mạc. 3,000 con tụ bảo bồn phân thân tạo thành 3000 tấm thiên mạc, phân biệt đem 3000 khỏa pháp tắc tinh thần một mực bao phủ. Thông qua trong thức hải tụ bảo bồn mẫu thể, Chu Hoành Vũ nhanh chóng nghiên cứu, hiểu rõ lấy, nếu như cái này tụ bảo bồn rơi tại người bình thường trong tay, như vậy chỉ có đem nguyên bảo ném vào tụ bảo bồn bên trong mới có thể ngưng tụ ra càng nhiều nguyên bảo. Tại Chu Hoành Vũ cái này, chỉ cần là cửu thải màn sáng bao phủ khu vực, liền đều là tụ bảo bồn lãnh địa. Chỉ muốn bảo vật thân ở phiến khu vực này, liền lại không ngừng đạt được tăng giá trị tài sản. Giờ này khắc này, tất cả bảo vật đều đã bị tụ bảo bồn thu vào trong chậu. toàn bộ pháp tắc tinh thần phía trên, chỉ còn lại có đống kia tích như núi hỗn độn thánh tinh. Tại Chu Hoành Vũ quan sát, cái kia tụ bảo bồn phân thân, tọa lạc tại 3000 pháp tắc tinh thần nơi trọng yếu. Ức vạn đạo pháp tắc chi huyền, liên tiếp tại tụ bảo bồn dưới đáy, liên tục không ngừng, vì tụ bảo bồn cung cấp lượng lớn năng lượng, thôn phệ lượng lớn năng lượng về sau. Tụ bảo bồn bắt đầu đối toàn bộ pháp tắc tinh thần phía trên. Tất cả hỗn độn thánh tinh bắt đầu mọc thêm. Tại Chu Hoành Vũ quan sát cùng tính toán phía dưới, đại khái cần 3000 thiên, cũng chính là thời gian 8 năm. Tụ bảo bồn liền có thể đem 3000 pháp tắc tinh thần phía trên hỗn độn thánh tinh mọc thêm gấp đôi, bình quân đến hàng năm, tụ bảo bồn có thể đem pháp tắc tinh thần phía trên sở hữu hỗn độn thánh tinh mọc thêm 10%. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nếu thật là như thế, như vậy, Đào Yêu Yêu cái kia quản lý tài sản kế hoạch, tựa hồ có thể tiếp tục nữa. Chỉ cần thanh toán 5% lợi tức, nhưng thực tế thu nhập lại chừng 10%. Chu Hoành Vũ hàng năm chẳng lẽ có thể được không 5% lợi nhuận? Kể từ đó, chẳng phải là có hỗn độn thánh tinh càng nhiều, thì ích lợi liền càng cao sao? Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ hoan hỉ thẳng xoa tay. Chính như Đại Đạo Thần Quang nói như vậy, cái này hỗn độn linh bảo, tuy nhiên cũng không phải là cường đại nhất, nhưng cũng tuyệt đối là thích hợp nhất Chu Hoành Vũ. Có cái này tụ bảo bồn, Chu Hoành Vũ huyền thiên tiền trang, liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ căn cơ bất ổn. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn qua, 3000 huyền thiên kiếm tôn, thân thể bên ngoài đều nhiều một buổi trường bào màu vàng óng. Tụ bảo bồn 3000 phân thân, ngưng tụ thành 3000 chỗ ngồi trường bào. Chỉ riêng phòng ngự mà nói, cái này một cái tụ bảo bồn, sánh được 3000 kiện loại hình phòng ngự hỗn độn thánh khí a. Hít mạnh một hơi, đến nơi đây đến, lần này đoàn đội thí luyện, tính toán là kết thúc mỹ mãn. Bất quá, khoảng cách thời gian hết hạn, còn có một đoạn thời gian. Vòng thứ tư đoàn đội thí luyện, hết thảy tiếp tục 300 năm thời gian. Mà Chu Hoành Vũ, chỉ tốn 100 năm thời gian, liền đem sở hữu đối thủ, toàn bộ tiêu diệt toàn bộ trống không. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền còn có 200 năm, có thể làm chính mình sự tình muốn làm. Tại trong vùng không thời gian này, thời gian tốc độ chảy phi thường chậm chạp, toàn bộ đoàn đội thí luyện, mặc kệ hao phí bao lâu thời gian, đối với hỗn độn chi hải tới nói, đều chỉ mới qua thời gian một tháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là không thể nào lãng phí cái này còn lại 200 năm thời gian, thuận lợi kết thúc 4 vòng đoàn đội thí luyện về sau. Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, cùng Tôn Mỹ Nhân, đều thành công thu được một đạo cửu phẩm thánh long khí, cùng một đạo bát phẩm thánh long khí. Trừ cái đó ra, 3000 tên huyền thiên kiếm tôn cũng đồng dạng thu được một đạo bát phẩm thánh long khí, cùng một đạo cửu phẩm thánh long khí. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu bế quan khổ tu bắt đầu. Đầu tiên là Chu Hoành Vũ, đem lấy được cái kia đạo bát phẩm thần long khí, ném vào tẩy linh trì bên trong, tiêu hao còn lại quỳnh tương ngọc dịch về sau, đem bát phẩm thần long khí tẩy đã luyện thành cửu phẩm thánh long khí. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ hai đầu cửu phẩm thánh long khí. Ngay sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu đột phá bắt đầu. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ tiêu hao một đầu cửu phẩm thánh long khí, đem luyện ngục chi lực từ thiên đạo pháp tắc tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Kể từ đó, huyền thiên pháp thân, ngoại trừ cửu phẩm xâm la đại đạo bên ngoài, lại có cửu phẩm luyện ngục đại đạo. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Ma thần đồ lục, không chỉ có riêng chỉ cần xâm la đại đạo, cùng luyện ngục đại đạo. Ngoại trừ cái này hai đầu đại đạo bên ngoài, còn cần băng phôi đại đạo. Không dám trì hoãn, Chu Hoành Vũ dùng một đầu cuối cùng cửu phẩm thánh long khí, sắp sụp hỏng thiên đạo, tẩy đã luyện thành băng phôi đại đạo. Dừng ở đây, ma thần đồ lục cần 3 đầu đại đạo, rốt cục tập hợp đủ. Hết chương.